Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, cảnh giới. Ra bốn kiện hoàn mỹ tử sắc trang bị, đáng tiếc đều là pháp sư trang chuẩn bị, Tô Dương không cần đến, bất quá thiên mệnh thần vũ cùng huyễn hải trù là đồ tốt. Đang lo không có địa phương bảo đâu. Hiện tại cái này Nguyệt Ma Vương mang đến cho mình tin tức tốt. Hoàn mỹ tử trang thuộc tính so tử sắc trang bị thuộc tính cao chừng 20 cấp. Bất quá giã ngoại tuôn ra đến hoàn mỹ tử trang cùng toái phiến đổi lấy hoàn mỹ tử làm ra vẻ so là có chút khác nhau. Giã ngoại tuôn ra trang bị khẳng định là so đổi lấy mà đến trang bị phẩm chất càng tốt hơn. Giã ngoại trang bị phụ gia kỹ năng muốn tốt hơn nhiều. Mà lại tải thuộc tính phương diện cũng muốn cao hơn một chút. Tổng thể tới nói muốn so ngang cấp hoàn mỹ tử trang bị ưu việt. Trừ trang bị bên ngoài, ngoài ra còn có hơn 100 khỏa cường hóa thạch cùng nó tài liệu chân quý. Trừ cái đó ra lại còn có 3 thanh hoàng kim cái cuốc. Hoàng kim cái cuốc, nhưng tại tàng bảo chi địa tiến hành khai quật, có tỷ lệ nhất định đào ra bảo bối. Cái này hoàng kim cái quốc cùng trước đó ác lang lĩnh chủ tuôn ra đến hoàng kim cái quốc không? Giống nhau, ác lang lĩnh chủ tuôn ra đến hoàng kim cái quốc có thể khai quật 3 lần. Nhưng là Nguyệt Ma Vương tuôn ra đến hoàng kim cái quốc lại chỉ có thể đào 1 lần. Bất quá loại này cái quốc có 3 thanh. Nói cách khác, Tô Dương bây giờ còn có 4 lần khai quật cơ hội. Tô Dương đem tất cả mọi thứ cuốn vào ba lô, sau đó hài lòng trở về thành. Nguyệt Ma Vương ngày mai cái này thời điểm liền sẽ đổi mới. Tô Dương mỗi ngày đều có thể đem Nguyệt Ma Vương giết 1 lần. Phong phú khen thưởng cũng là đối với hắn gần nhất trong khoảng thời gian này vất vả nỗ lực tốt nhất hồi báo. Đương nhiên, lần thứ nhất đánh giết Nguyệt Ma Vương tỷ lệ rơi đồ lại so với lần thứ hai đánh giết tỷ lệ rơi đồ cao. Về sau giết chết Nguyệt Ma Vương về sau liền sẽ không tuôn ra nhiều như vậy đồ tốt. Trở lại Lăng Vân Thành, Tô Dương lập tức đem 4 trang bị phóng tới trong phòng đấu giá. Lấy giá cao treo lên đi. Tuy nói cấp 50 hoàn mỹ tử vũ thuộc tính muốn so cấp 40 hoàn mỹ tử vũ thuộc tính cao hơn 100 điểm. Hai bên, nhưng gom góp một bộ đầy đủ cấp 50 hoàn mỹ tử cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kẻ có tiền có thể thông qua mua sắm toái phiến đi đổi lấy một bộ đầy đủ hoàn mỹ tử trang. Nhưng tuyệt đại đa số người đều là người chơi bình thường. Bọn họ có thể làm đến một bộ đầy đủ cấp 50 đồ tím cũng không tệ. Mà lại thì tình huống trước mắt tới nói, đại bộ phận người chơi đều chỉ có cấp 40. Cho nên Tô Dương mang lên đi cái này 4 kiện hoàn mỹ tử trang vẫn rất có thị trường. Trên đời này không bao giờ thiếu cũng là kẻ có tiền. Vũ khí 200 kim, y phục 150 kim, nó hai kiện phân biệt 50 kim. Sẽ có người cướp mua, treo trang bị, Tô Dương lập tức ló cao, sau đó lại giống như ngày thường xếp bằng ở giường phía trên tĩnh tọa tu luyện. Thiên địa vạn vật, tụ chi vì khí, khí tu vô hình, âm dương tương hợp, thủ vững bản tâm, chân thực ta hình, không biết vì cái gì. Tô Dương trong đầu vang lên một số thanh âm thần bí. Tựa hồ là có người tại hướng hắn quán thâu tu luyện phương pháp. Trước kia hắn sống quá bản phận, cái này cùng tu luyện chi lộ không hợp, vứt bỏ tất cả câu thúc mới là Tô Dương cần phải đi truy tìm. Lấy người bề trên thân phận đối đãi cái thế giới này. Đem hết thảy mỹ hảo sự vật nắm trong tay, nhận rõ bản tâm, ưa thích phải cố gắng đi tranh thủ, chán ghét thì thỏa thích đi chán ghét. Một đêm tu luyện dường như để Tô Dương phương diện tinh thần được đến thăng hoa. Buổi sáng khi tỉnh dậy, Tô Dương chỉ cảm thấy mình sảng khoái tinh thần. So ăn nhâm sâm quả đều muốn dễ chịu. Loại kia cảm giác khó nói lên lời. Dường như cái nào đó cảnh giới đột phá đồng dạng. Ăn điểm tâm xong, Tô Dương như thường lệ đi làm. hắn 7 giờ rưỡi thì xuất phát, chỗ nào nghĩ đến trên đường kẹt xe. Không hề nghi ngờ, hôm nay đi làm lại bị muộn rồi. Tới gần công ty thời điểm, đường bị phá hỏng, Tô Dương dứt khoát xuống xe đi bộ tiến lên, dù sao cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Đi đến công ty cửa, Tô Dương vừa vặn gặp phải vừa đến công ty Lý Phượng Nghi. Nàng hôm nay mặc một thân màu trắng sáo trang, đen nhánh tóc dài rối tung ở đầu vai, rõ ràng còn là Vân Anh chưa gả chi thân. Thế nhưng là chăm chú tân trang qua trên gương mặt xinh đẹp lại để lộ ra thiếu phụ độc có thành. Thục lộng lẫy, thật to tròn ánh mắt tại lông mi dài phía dưới bắn ra không bị trói buộc ánh mắt. Cao gầy phong phú giấu giếm thân thể. Hơi mỏng màu trắng sáo trang trước ngực phình lên đỉnh đứng thẳng một đôi phong phú giấu giếm sự vật. Ngắn ngủi váy áo tiếp theo đối nở nang chân dài mặc lấy một đôi màu da trong suốt tất chân. Màu trắng cao gót vấp mang giày sang đan càng lộ ra Lý Phượng Nghi dáng người cao gầy. Buổi sáng tốt lành, Tô Dương hướng Lý Phượng Nghi lên tiếng chào hỏi, sau đó tới thác thân mà qua. Lý Phượng Nghi gặp Tô Dương vội vàng như thế, lập tức hô, đứng lại, làm sao? Tô Dương dừng bước lại, nghi ngờ nhìn lấy Lý Phượng Nghi. Lý Phượng Nghi nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi có bận rộn như vậy sao? Công hội hoạt động không tham gia cũng coi như, mỗi ngày liền bóng người cũng không thấy. Thật không rõ ngươi đến cùng đang làm gì. Trong công hội đều giống như không có ngươi cái này người. Tô Dương nói, ta mỗi ngày không phải có tham gia áp tiêu hoạt động sao? Hội trưởng ngươi không nhìn thấy ta? Lý Phượng Nghi tức giận nói, chỉ thấy ngươi một mặt. Tô Dương nghi hoặc nói, chẳng lẽ hội trưởng muốn một mực trông thấy ta? Lý Phượng Nghi mới sẽ không bị cái này hỗn đản vòng vào đi đâu. Nàng một không nháy mắt nhìn lấy Tô Dương. Hồi lâu mới nói, Tô Dương, ta đột nhiên phát hiện ngươi cái này người giống như càng ngày càng không nghiêm túc. Tô Dương cảm giác vô cùng ủy khuất, thản nhiên nói, ta giống như vẫn luôn là dạng này. Không, Lý Phượng Nghi nhìn chằm chằm Tô Dương ánh mắt nói ra. Hiện tại ngươi cùng trước kia ngươi tuyệt đối không giống nhau. Trước kia ngươi rất nặng nề ngột ngạt. Trong ánh mắt luôn mang theo một cỗ cô độc u buồn. Nhưng là hiện tại, ngươi trong ánh mắt không có u buồn, ngược lại nhiều chút nó sắc thái, không có trước kia như thế thuần túy. Tô Dương cười cười, nói ra, có lẽ à, bất quá ta vẫn như cũ là ta. Mặc kệ có hay không phát sinh biến hóa, ta đều ưa thích làm trước ta. Lý Phượng Nghi cười nói, ngươi cũng sẽ tự luyến a? Tô Dương cười nói, nam nhân bản tính có lẽ đều là như vậy, ta chỉ bất quá giác tỉnh hơi chậm một chút a. Lý Phượng Nghi trên dưới dò xét Tô Dương một phen, nói ra, luôn cảm giác ở trên thân thể ngươi phát sinh cái gì. Tô Dương cười nói, là phát sinh một ít chuyện, không nói cái này, ta còn có việc, đi trước bận bịu. Lý Phượng Nghi vội vàng nói, đợi lát nữa, ta tìm ngươi có việc. Tô Dương quay người nhìn về phía Lý Phượng Nghi, nói, chuyện gì? Lý Phượng Nghi nói, bồi ta đi một chuyến lòng đất bãi đỗ xe. Ta có nhiều thứ muốn mang lên đến, ngươi giúp ta một chút. Tốt a, Tô Dương gặp Lý Phượng Nghi không giống như là nói dối. Liền gật đầu đáp ứng, Lý Phượng Nghi hừ nói, không có chút nào thành khẩn, giúp ta điểm bận bịu cứ như vậy không tình nguyện sao? Tô Dương cười khổ nói, ta không có a, ngươi không muốn như thế cảm giác có được hay không? Lý Phượng Nghi nói, được rồi, đi theo ta. Lý Phượng Nghi ở phía trước dẫn đường, Tô Dương cười ha hả đi theo nàng đằng sau. Hai mắt lại là không thể tự kềm chế chuyển qua Lý Phượng Nghi cái kia mỹ lệ cặp mông phía trên. Lý Phượng Nghi ngay từ đầu không có chú ý, có thể chậm rãi cũng cảm giác được có đôi nóng rực ánh mắt giống như tập trung tại chính mình hút. Hàng mông ngọc phía trên, nàng biết sau lưng chỉ có Tô Dương, Nói cách khác, cặp mắt kia chủ nhân dĩ nhiên chính là hắn. Lý Phượng Nghi không dám quay đầu, nhưng phía dưới đến lòng đất bãi đỗ xe thời điểm, mượn nhờ hành lang chỗ rẽ, nàng vụng trộm liếc liếc một chút sau lưng Tô Dương. Nhìn đến đó là một đôi nam nhân nhìn nữ nhân đặc thù ánh mắt. Dường như cũng là trong bóng đêm cũng có thể rõ ràng cảm giác hắn sáng trong mắt đã được thắp sáng. Ngọn lửa, Lý Phượng Nghi nhất thời tim đập như trống trầu, khuôn mặt ửng đỏ. Kỳ quái là nàng phát giác chính mình thế mà không có nửa điểm sinh khí ý tứ. Ngược lại ngượng ngùng bên trong kẹp lấy từng tia hưng phấn. Nguyên lai ngươi cũng không phải thánh nhân a. Lý Phượng Nghi thầm xì một miệng. Nói thật, Lý Phượng Nghi đối với mình dáng người và khuôn mặt đẹp thế nhưng là tương đương tự tin. Trước đó Tô Dương một mực đối nàng hờ hững để cho nàng rất là bực bội. Nhưng là hiện tại, nàng cảm giác thật cao hứng. Bởi vì nàng biết rõ nói một sự thật, nam nhân này đối với nữ nhân cũng là có hứng thú. Chỉ là một mực không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trong bất chi bất giác, Lý Phượng Nghi đã đi tới bên cạnh xe mình, đang muốn theo trong bọc xuất ra chìa khóa đến lái môn. Có thể lại không nghĩ rằng Tô Dương hội từ phía sau đụng tới. Nguyên lai Tô Dương đem ý nghĩ đều đặt ở Lý Phượng Nghi mạn rượu mông đẹp phía trên đi. Căn bản không có chú ý tới nàng dừng lại, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã thu lại không được thế. Nhất thời ôn ngọc nhuyễn hương ôm vào ngực. Tại trong ngực hắn, Lý Phượng Nghi trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy trên người hắn một cỗ cương dương khí tức. Thân thể rắn chắc cường tráng có lực, có loại rất dễ chịu cảm giác, đối với Tô Dương trùng kích lực là càng thêm lợi hại. Chóp mũi xông lên một cỗ nữ nhân đặc thù mùi thơm cơ thể. Đối với nam nhân mà nói tựa như là cương cường nhất xuân thuốc đồng dạng. Lý Phượng Nghi mặt đỏ, ân một tiếng để cho nàng toàn thân trong phút chốc biến đến đẹp mềm bất lực theo nằm tại Tô Dương. Nam nhân này trong ngực, Tô Dương xúc động lấy tay bắt đầu sờ mó lấy Lý Phượng Nghi cái kia bằng phẳng bụng dưới. Hắn lá gan đúng là càng lúc càng lớn, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, đem ghế dựa nỉ hai người cho giật mình. Lý Phượng Nghi cuống quýt đẩy ra Tô Dương, có thể Lý Phượng Nghi dưới chân giày cao gót đột nhiên uốn éo. Thân thể vừa mềm đổ vào trong ngực hắn. Cái khó ló cái khôn, Tô Dương túm lấy Lý Phượng Nghi trong tay bọc nhỏ, lấy ra chìa khóa mở cửa xe, ôm lấy Lý Phượng Nghi đẹp mềm thân thể cấp tốc chui vào. Tô Dương xúc động dục niệm cũng tại kinh hãi bên trong lặng yên mà đi, lưu lại chỉ là nội tâm vô tận trở về chỗ cũ. Hắn ôm Lý Phượng Nghi mềm mại tơ hương thân thể ngồi tại xe con ghế sau phía trên một cử động cũng không dám, yên tĩnh chờ đợi đi vào lòng đất bãi đỗ xe ngoại nhân. Lý Phượng Nghi cũng không dám động, nàng ngừng thở, chỉ cảm thấy khẩn trương không thôi. Không lâu sau đó, theo kiệu bên cạnh xe đi qua một cái nhân viên nữ. Nàng là công ty nhân viên, đại khái cũng là đi làm trễ. Theo cái kia nhân viên nữ rời đi, Lý Phượng Nghi cũng lý trí khôi phục lại. Cuống quýt rời Tô Dương hai tay, dịch chuyển khỏi phát nhiệt rào thân thể, rào xấu hổ vô hạn địa giận trách. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Nói xong ý xấu hổ nảy sinh, thầm nghĩ nếu không phải mình dung túng, hắn làm sao dám làm như thế đâu. Liếc xéo Tô Dương liếc một chút, đã thấy hắn giống phạm trời sai lầm lớn tiểu hài tử đồng dạng. Đem đầu thấp không thể lại thấp. Một bộ hối tiếc không kịp, không có mặt mũi gặp người, chờ đợi thẩm phán bộ dáng. Lý Phượng Nghi thấy hắn như thế, liền hừ một tiếng nói, sự kiện này không thể cứ như vậy tính toán, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nói, ngươi vừa mới đang nhìn cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.